Cách cách giá lâm, chương 45, hát, góc truyện audio.com, có một câu gọi là không nói cũng phải hiểu, Miêu Tư Lý cảm thấy khá thích hợp để dùng cho mình. Cô Cách Cách biết cô thích mình, nhưng lại chẳng thể hiện ra bất kỳ dấu hiệu gì. Nếu cô Cách Cách hỏi cô, có phải em thích tôi không? Cô nhất định sẽ không chút do dự nói. Đúng, dù cho lúc đó cô Cách Cách có dùng giọng điệu đùa cợt cô vẫn sẽ tận lực gật đầu. Nhưng nếu bảo cô tự nói ra trước cô nhất định sẽ thẹn thùng, có chút sợ hãi và tràn đầy chờ mong phản ứng của người kia như lần đầu biết yêu. Đáng tiếc cô Cách Cách lại xử sự như bình thường, nên cô không thể nắm bắt. Lúc này vẫn như kỳ nghỉ hè, cả hai tới siêu thị mua nguyên liệu, sau đó trở về nhà nấu cơm, ăn cơm xong thu dọn bát đũa, tắm rửa rồi ngồi xem phim trên ghế sofa và cùng nói vài chuyện bâng quơ nào đó. Miêu Tư Lý ôm cánh tay, tựa vào vách tường nhìn bóng lưng của người trên ghế. Cô đã duy trì tư thế này suốt 10 phút đồng hồ, nhưng người trên sofa dường như chẳng phát giác ra, vẫn vui vẻ xem bộ phim truyền hình nhàm chán. Cuối cùng vào lúc quảng cáo cô Cách Cách mới bớt chút thời gian quay đầu. Hỏi, đứng ở đó nghĩ gì thế? Lúc này Miêu Tư Lý mới đi tới, thật tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, ngửi được mùi sữa tắm trên người cô Cách Cách. Kỳ thật cả hai dùng cùng một chai, tim không tiền đồ đập mạnh hơn, thậm chí còn có thể nghe thấy cả tiếng tình tịch, vội kiếm đề tài giấu đi sự xấu hổ trong lòng. Chị xem loại phim này không sợ giảm trí thông minh à? Hả, đầu tiên cô Cách Cách sừng sốt, sau đó nhỏ giọng nói thầm, hình như vậy. Rồi như giờ phút này mới phát hiện mình đang xem cái gì, vội cầm lấy đồ điều khiển đổi kênh. Chẳng lẽ cô Cách Cách cũng không yên lòng? Miêu Tư Lý dùng khóe mắt trộm liếc cô, có lẽ bởi có tật giật mình, nhất cử nhất động của cô cũng giống như lén lút. Có điều chỉ là thoáng nhìn qua, nhưng vẫn bị cô Cách Cách bắt quả tang. Cô cau mày nhìn Miêu Tư Lý. Có phải em muốn nói gì với tôi không? Miêu Tư Lý liên tục phủ nhận. Không có, em không có, nhưng tôi có. Cô Cách Cách tắt tivi, ném đồ điều khiển lên bàn trà, nghiêng mình ngồi đối diện với Miêu Tư Lý. Tim Miêu Tư Lý lập tức nhảy lên cổ họng, không tự chủ được càng hồi hộp hơn, cẩn thận nói. Chị nói đi, cô Cách Cách nhìn cô một lúc lâu, rồi hỏi. Hôm nay vì sao em lại đánh hứa Minh Huy? Đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Đương nhiên Miêu Tư Lý sẽ không nói thật. Chỉ bĩu môi, nhìn tên đó không vừa mắt, ai bảo bộ dạng vô sỉ đến vậy làm gì. Vậy cũng đúng, cô Cách Cách gật đầu đồng ý với quan điểm này, nhưng cũng không quên tức giận hỏi, sao em không đánh anh ta thêm vài cái nữa. Miêu Tư Lý cũng đi theo oán hận, chẳng phải do chị ngăn cản sao, có sao, cô Cách Cách ngửa đầu suy nghĩ một chút, hình như vậy, nhớ rõ lần sau đừng khách sáo. Miêu Tư Lý lập tức lời thề son sắt cam đoan, cái này chị yên tâm, cô Cách Cách vỗ vai cô. Vậy nhờ em, nói xong đứng dậy, bước tới phòng ngủ của mình, trước khi bước vào còn quay đầu lại chúc ngủ ngon. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Miêu Tư Lý mới há hốc mồm. Cô Cách Cách hỏi xong rồi, bao nhiêu lời nói cô đã chuẩn bị, chưa kịp ra khỏi miệng đã phải nuốt xuống, lòng càng thấy kinh hoàng hơn. Đến khi trở về phòng, nằm lên giường, thay đổi n tư thế, đếm n con cừu mà vẫn không ngủ được, Miêu Tư Lý mới vô cùng buồn bực bật dậy khỏi giường. Đứng do dự trước cửa phòng cô Cách Cách, tay nâng lên rồi lại. Góc truyện audio.com, thả xuống, không có dũng khí gõ cửa bước vào. Kỳ thật cô có thể giống như lúc trước, không nói một lời tự nhiên. Mở cửa, rồi leo thẳng lên giường cô Cách Cách, nhưng bởi trong lòng có quỷ, nên không lấy nổi dũng khí để làm, chỉ có thể ngồi xổm trước cửa phòng, bứt tóc bứt tai chuẩn bị phát điên. Có muốn vào trong không? Tiếng của cô Cách Cách tuy không lớn, nhưng vì xảy ra bất thình lình nên vẫn làm Miêu Tư Lý giật nảy mình. Miêu Tư Lý ngẩng đầu, nhìn thấy cô Cách Cách đang từ trên cao nhìn xuống cô, vội vàng đứng dậy, cười gượng gạo. Chị vẫn chưa ngủ à? Cô Cách Cách liếc mắt, em ở bên ngoài gây động tĩnh lớn thế này, ai còn ngủ được chứ? Rồi lại hỏi lần nữa, có muốn vào trong không? Lúc này Miêu Tư Lý mới nghe rõ lời cô nói, tức thì lấy tốc độ nhanh nhất nhảy vọt lên giường, sau đó nằm xuống đắp chăn. Đột nhiên cô Cách Cách có cảm giác như cõng rắn cắn gà nhà, may mắn Miêu Tư Lý không giống như mấy lần trước dùng tư thế bạch tuộc bám lên người cô, còn cố ý tạo một khoảng cách giữa cả hai. Cô Cách Cách không nói thêm điều gì, tắt đèn trên đầu giường, để căn phòng chợt rơi vào trong đêm tối. Dù có cố thế nào, cô vẫn mở to hai mắt không hề cảm thấy chút buồn ngủ. Có mấy lời, dù không nói ra khỏi miệng nhưng cũng không đồng nghĩa với trong lòng không nghĩ. Miêu Tư Lý cứ một lần rồi lại một lần tìm cách hôn cô, hôm nay còn vì cô mà ra tay đánh hứa Minh Huy, cô lại chẳng phải kẻ ngốc, làm sao lại không nhận ra điều ẩn chứa trong đó. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ Miêu Tư Lý cũng là con gái, trong lòng cô lại muôn vàn mâu thuẫn.